Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nhiệm vụ lâu đi dạo một ngày, Lâm Bạch lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đi ra, vừa đi ra nhiệm vụ lâu, liền nhìn thấy nhiệm vụ lâu bên cạnh, có một tòa tháp 9 tầng lâu Thủy Kính Cô Nương, đây là nơi nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Thủy Kính Cô Nương giải thích nói, nơi đây tên là Tàng Bảo Lâu, trong đó tồn phóng có thể hối đoái bảo vật. Nếu là người có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể từ Tàng Bảo Lâu bên trong đổi được đồ vật muốn. Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng, hướng về Tàng Bảo Lâu đi tới. Đi vào Tàng Bảo Lâu trước, Lâm Bạch trên người lệnh bài thân phận bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, lập tức Thủy Kính Cô Nương thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Ngũ đẳng đệ tử, có thể vào dưới đệ nhất tầng hối đoái bảo vật. Lập tức, Tàng Bảo Lâu tầng thứ nhất cửa lớn, là Lâm Bạch rộng mở. Lâm Bạch cất bước đi vào, phát hiện bên trong chính là một tòa cỡ nhỏ gian phòng, chung quanh đứng thẳng mấy khối bia đá, phía trên phân biệt viết. Thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, các loại, hết thảy có 18 tấm bia đá. Lâm Bạch đầu tiên là đi đến thần thông đạo pháp, tấm bia đá kia phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt bia, lập tức trên tấm bia đá tách ra một vệt ánh sáng nhanh, ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành các loại văn tự. Lâm Bạch ngưng khí định thần, hướng phía trước nhìn lại. Phục Long kiếm pháp, hối đoái điểm cống hiến, 5.000 cống hiến. Bộ này kiếm pháp chia làm 5 chiêu, vòng vòng đan sen, công thủ gồm nhiều mặt, tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể xuống biển chém rồng, thượng thiên chu tiên. Thiên huyễn mê ảnh, hối đoái điểm cống hiến, 6.000 cống hiến. Bộ này thân pháp chính là tông môn cường giả từ trong bí cảnh đoạt được, như tu luyện có thành tựu, thân giống như mê ảnh, rất giống quỷ mị, khó mà nắm lấy hành tung. Thần thông đạo pháp trên tấm bia đá, danh liệt lấy rất nhiều thần thông đạo pháp, thấy Lâm Bạch hoa mắt. Trọn vẹn mấy canh giờ, Lâm Bạch đều chưa từng xem hết. Trên tấm bia đá, cũng không có kỹ càng ghi chép các loại thần thông đạo pháp công pháp tu hành, chỉ có một câu đơn giản giới thiệu. Lâm Bạch hỏi, trên tấm bia đá này, ghi lại bao nhiêu thần thông đạo pháp? Thủy Kính Cô Nương hồi đáp, Tàng Bảo Lâu tầng thứ nhất, thần thông đạo pháp trên tấm bia đá, ghi chép thần thông đạo pháp, hết thảy 75.612 bản. Nghe vậy, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Tàng Bảo Lâu hết thảy 9 tầng, vẻn vẹn tầng thứ nhất thần thông đạo pháp trên tấm bia đá liền có hơn 7 vạn bản thần thông đạo pháp. Cái kia toàn bộ Thiên Thủy Tông nội tình, chỉ sợ là vượt qua 300.000 bản thần thông đạo pháp. Đây quả thực là khủng bố như vậy. Không chút nào khoa trương, quản chi là tầng thứ nhất bất luận cái gì một bộ thần thông đạo pháp, đặt ở Man Cổ Đại Lục, đều đủ để đến đỡ một tòa thế lực nhanh chóng quật khởi. Đây mới là đại tông môn nội tình A, nhưng Lâm Bạch trước mắt. Trong tay đến là không thiếu hụt thần thông đạo pháp tu hành. Chủ tu có ngũ hành đạo thể quyết, thần thông đạo pháp có thôn phệ đạo vực, chí tôn tướng, chu tiên kiếm pháp các loại. Mà lại Lâm Bạch dưới mắt còn tại nghiên cứu thanh liên kiếm pháp. Đối với thần thông đạo pháp, Lâm Bạch tạm thời không có nhu cầu. Lúc này, Lâm Bạch không tại dừng lại, xuất hiện tại cái khác mấy khối trên tấm bia đá, dần dần nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh đan diệu dược trên tấm bia đá, ghi chép lại linh đan diệu dược, thấy Lâm Bạch miệng đắng lưỡi khô, tâm động không thôi. Thần binh lợi khí bên trên bảo vật, càng làm cho Lâm Bạch có một loại muốn đại kiếp Thiên Thủy Tông xúc động. Ngay sau đó, Lâm Bạch đi vào, kỳ chân dị bảo, trên tấm bia đá này, ghi chép tông môn cất giữ các loại tạp vật. Tỷ như nói, chân quý thần thiết, chân quý khoáng vật, mặt khác tạp học, các loại, phượng hoàng vũ. Hối đoái điểm cống hiến, 70.000 điểm cống hiến. Chính là một con phi cầm độ kiếp thành phượng thời điểm, trên thân rơi xuống một chi bản mệnh phượng vũ. Chính là luyện chế đạo thần binh không có chỗ thứ hai. Vạn đạo binh hồn, hối đoái điểm cống hiến, 100.000 điểm cống hiến. Ngưng hợp ngàn vạn đạo thần binh chi hồn, đem vật này rót vào đạo thần binh bên trong, có hy vọng đem đạo thần binh đột phá tới thai ất thần binh. Những bảo vật này. Đối với Lâm Bạch lực hấp dẫn mãnh liệt hơn. Nhất là đạo kia, vạn đạo binh hồn, nếu để cho yêu kiếm luyện hóa, nói không chừng yêu kiếm có hy vọng lần nữa đột phá. Thế nhưng là hối đoái điểm cống hiến, không khỏi quá cao, cần 100.000 điểm cống hiến. Lâm Bạch đem tâm tư thu liễm, hỏi, Thủy Kính Cô Nương, vì sao không có tiên ngọc hối đoái? Tiên ngọc, là đột phá đạo thần cảnh giới mấu chốt. Là Thái Ất, Đại La. Hỗn nguyên các loại cao tầng thứ cảnh giới chủ yếu tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là khi Lâm Bạch xem hết tất cả bia đá, nhưng không có phát hiện Tiên Ngọc hối đoái. Thủy Kính cô nương giải thích nói, Tiên Ngọc là Thiên Thủy Tông trọng yếu nhất tu hành tài nguyên một trong, sẽ không đối với đệ tử tầm thường hối đoái. Tiên Ngọc hối đoái bia đá, tại tầng thứ 7 trở lên. Lâm Bạch lại hỏi, thế nào mới có thể tiến nhập tầng thứ 7? Thủy Kính cô nương nói ra, trở thành tam tuyệt đệ tử bên trong đệ tử thân truyền, liền có thể tiến vào tầng thứ 7. Lâm Bạch lúc này liền hiểu, ngũ đẳng đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, cứ thế mà suy ra, tứ đẳng đệ tử là tầng thứ 2, tam đẳng đệ tử là tầng thứ 3, nhị đẳng đệ tử là tầng thứ 4, nhất đẳng đệ tử là tầng thứ 5. Tại đi lên, đó là thuộc về tam tuyệt đệ tử. Đệ tử hạch tâm có thể vào là tầng thứ 6, đệ tử thân truyền có thể vào tầng thứ 7, thánh tử có thể vào tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9 tiến vào quyền hạn, chỉ có tông môn trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Lâm Bạch rời đi Tàng Bảo Lâu, đi ở trong Thủy Kính thế giới, từ từ nắm lấy tiếp xuống tu hành kế hoạch. Thiên Thủy Tông tu hành tài nguyên, cùng đệ tử đẳng cấp cùng một nhịp thở. Muốn nhận được cao tiền thuê nhiệm vụ, cũng nhất định phải cao tầng đệ tử. Muốn đổi được muốn bảo vật, cái kia nhất định phải cao tầng đệ tử. Xem ra bước vào Thiên Thủy Tông bước đầu tiên, vậy thì phải mau chóng tăng lên chính mình ở trong Thiên Thủy Tông đệ tử đẳng cấp. Ở trong Thủy Kính thế giới đi dạo lấy, Lâm Bạch từ từ đi ra phường thị trong khu vực. Đi vào một nơi giấu người hy hữu đến trong dãy núi. Dọc theo dãy núi cổ đảo, từ từ đi về phía trước. Lâm Bạch hiện tại địa phương muốn đi, chính là Thủy Kính cô nương đối với Lâm Bạch nhắc tới. Bách Thánh Sơn, Bách Thánh Sơn, chính là Thiên Thủy Tông lịch đại cường giả chỗ tọa hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cường giả, tu luyện đến gông cùm xiềng xích, không cách nào đột phá, thọ nguyên sắp hết, đành phải tuyên bố tọa hóa. Nhưng bọn hắn cả đời sở học, đều là cực kỳ huyền diệu, lại không đành lòng cả đời sở học thất truyền, liền ở trong Bách Thánh Sơn, thiết chí tốt truyền thừa khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thu hoạch được truyền thừa của bọn hắn. Bách Thánh Sơn cũng là Thiên Thủy Tông bên trong một chỗ cực kỳ trọng yếu tu hành tài nguyên, ngũ đẳng đệ tử mới có thể có tư cách tiến vào trong đó. Có thể tại Bách Thánh Sơn tọa hóa võ giả, đều không ngoại lệ đều đã từng là danh chấn Thiên Thủy Tông nhân vật tuyệt thế. Thậm chí còn sẽ có thai ất đạo quả cùng đại la đạo quả chỗ tọa hóa. Vừa mới đi vào Bách Thánh Sơn, Lâm Bạch liền nghe từ bên người gặp thoáng qua đám võ giả, náo nhiệt thảo luận một việc. Nghe nói, Phan Hồn Sư huynh đạt được, Lăng Thiên Kiếm, rồi, Lăng Thiên Kiếm, đây không phải là đã từng 5.000 năm, Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới đệ nhất cao thủ. Lý Lăng Thiên, bội kiếm sao, nói như vậy, Phan Hồn Sư huynh đạt được Lý Lăng Thiên Sư huynh truyền thừa. Đi đi đi. Mau đi xem một chút, đây chính là một việc đại sự a, không ít người, đều hướng về một cái phương hướng đi đến. Lâm Bạch cũng quỷ thần xui khiến đi theo phía sau, cách chương.